Chấp niệm nhất sinh, chương 34, góc truyện audio.com. Mặc Hàn cũng không biết, do hắn say rượu hay là say nàng nên mặt mình mới nóng dâm ran nữa. Hắn chỉ cảm thấy, Cẩn Y đã không còn là tiểu cô nương mất đi hai chiếc răng cửa. Không còn là tiểu ma đầu cùng hắn đi quậy phá khắp kinh thành nữa. Mà chính là tam tiểu thư Cẩn Y của phủ thượng thư. Kỳ tài nữ nhân của kinh thành, là một thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 19. Từng tia nắng khẽ chiếu vào bên trong ô cửa sổ. Cẩn Y nhíu mày khẽ ngồi dậy khỏi giường. Đầu nàng có chút quay cuồng đau như búa bổ. Nhìn lại một chút thì đây chính là phòng ngủ trong y các ở thượng thư phủ của nàng a. Rõ ràng tối hôm qua nàng còn đang cùng Mặc Hàn uống rượu thưởng trăng. Hôm nay tỉnh dậy liền đã đang ở y các của nàng rồi. Có lẽ là Mặc Hàn đưa nàng về cũng nên. Tiểu thư, A Tinh hớt hải từ bên ngoài chạy vô. Bộ dáng vô cùng hấp tấp. 6 năm nay, Cẩn Y nàng cũng chưa từng thấy A Tinh hấp tấp như vậy bao giờ cả. A Tinh, có chuyện gì vậy? Cẩn Y đưa tay lên day day huyệt thái dương trên đầu. Mệt mỏi cất lời. Tiểu thư, đã có kết quả của cuộc thi gửi đến thượng thư phủ chúng ta rồi. Người mau mở ra xem. A Tinh gương mặt rạng rỡ đưa cho nàng một phong thư màu bạc viền vàng. Bên trên còn có dấu niêm phong hình vân mây của phủ Vân Hy Quân. Đôi tay mảnh khảnh của nàng khẽ sờ nhẹ trên niêm phong vân mây ấy. Ánh mắt nàng cũng không khỏi vui mừng thay. Nếu như là thư từ Vân Hy phủ, vậy nhất định nàng đã được kết quả tốt trong cuộc thi. Được Vân Hy Quân chọn làm quân sư bên mình. Phong thư được nàng bóc ra hết sức cẩn thận không làm hỏng đến niêm phong vân mây ở mép tờ giấy. Bên trong là những nét chữ rõ ràng ngay ngắn vô cùng khí phách. Là bút tích của Vân Hy Quân. Nàng đã từng có dịp được nhìn qua bút tích của chàng ấy. Đúng thật là nàng đã được thu nạp vào môn hộ của Vân Hy Quân. Phong làm Cẩn Y quân sư. 3 ngày nữa sẽ phải khởi hành rời khỏi kinh thành để về lại Tây Châu, cách Chương.